Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão Chê giật mình quay lại, gặp được thầy Tứ, ông mừng suýt khóc, gật đầu lia lịa rồi nói: "Ơn trời lão đây rồi, tôi cứ ngóng tìm lão mãi, ở đây là âm giới phải không?" Thầy Tứ gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, nơi chúng ta đang đứng là Hoàng Tuyển Lộ, những dòng âm vong kia đang tìm đường đi đến thập điện Diêm Vương. Lão Chê có nhìn thấy không? Ở đây không khí rất âm u và nóng bức, không một cây cỏ nào có thể sống nổi. Nhưng mà ông nhìn hai bên đường sẽ thấy những cây nở toàn hoa đỏ nhưng không hề có lá. Đó chính là hoa bị ngạn. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đang ở Hoàng Tuyển Lộ." Đưa ánh mắt nhìn theo hướng tay chỉ của thầy Tứ, lão Chê nhìn thấy một loài hoa đỏ rực rỡ, nhưng giữa khung cảnh này lại vô cùng quỷ dị. Cây có hoa không lá, nhưng có lá lại không hoa. Quả thực là vô cùng kỳ quái. Dòng âm vong lướt qua cứ quay lại nhìn hai người. Lão Chê thấy lạ cho nên quay sang hỏi thầy Tứ: "Sao những âm hồn này mặc toàn đồ trắng, còn chúng ta lại mặc y phục của mình trước khi xuống địa phủ?" "Vì họ là người đã chết, tự nhiên sẽ biến thành bạch y quỷ. Còn chúng ta là những linh hồn xuất khiếu để xuống địa phủ, hiển nhiên không đồng loại với chúng. Nhưng mà lão cứ theo họ mà đi, đừng để cho họ thấy khó chịu." Lão Chê gật đầu, cả hai ông lão cùng theo dòng âm vong mà tiến đến. Những nơi xuất hiện âm hồn thông thường sẽ rất lạnh lẽo. Tuy vậy ở chốn địa phủ này, sự nóng bức của những ngọn lửa cháy vĩnh cửu lấn át cả âm khí của âm vong, khiến cho mọi người luôn luôn cảm thấy nóng bức. Đi được hồi lâu, lão Chê từng thấy âm hồn lần lượt đến trước một tảng đá phủ rêu xanh. Trên tảng đá có khắc bốn chữ đỏ như máu: Tảo, Đăng, Bỉ, Ngạn. Lão Chê trỏ lên tảng đá rồi nói: "Lão Tứ, kia là cái gì mà sao âm hồn nào cũng phải ghé qua?" Thầy Tứ liền đáp: "Trên đường đến đây chúng ta sẽ vượt qua cửa ải thứ nhất là quỷ môn quan để mà nhập hồn xuống địa phủ. Con đường chúng ta đang đi là Hoàng Tuyển Lộ, chính là ải thứ hai, còn tảng đá kia là ải thứ ba, gọi là Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch ghi lại ba đời của một con người, nhân kiếp trước quả kiếp này. Có những vong hồn nhìn vào thì lại trở nên rất vui tươi vì họ thấy được kiếp sau có một cuộc sống quyền quý và an lành. Còn có những vong hồn tỏ ra hoang mang đến mức phải thét lên sợ hãi vì họ nhìn thấy kiếp sau sẽ chịu cực khổ, có khi là đoạn mệnh. Việc ta làm trời đất chứng giám, không thể nào che giấu." Lão Chê liền dục: "Ta lên đó xem thử chứ." Thầy Tứ ngăn lại: "Lão Chê đừng hồ đồ, tuy chúng ta đang ở địa phủ nhưng mà theo sổ phán quan chúng ta vẫn chưa chết. Nếu tùy tiện đến Tam Sinh Thạch để xem hậu kiếp thì sẽ là xem trộm thiên cơ. Trái với luật trời, hậu kiếp ắt sẽ phải thay đổi." Lão Chê liền đáp: "Ồ, ra là như vậy. Quả thật nếu không có ông chắc tôi đã lỗ mãng rồi." Thầy Tứ và lão Chê cùng nhìn nhau cười. Bất chợt có một giọng nói rất to vang lên khiến cho cả hai giật mình. "Linh hồn đang ở kia có phải là đô đốc của phủ Bình Giao Nguyễn Quang Chê?" Cả hai cùng quay lại thì liền chấn kinh. Trước mắt của hai ông lão là một vị phán quan, tay phải cầm bút, tay trái cầm sổ sinh tử. Hộ pháp của hai bên là hai kẻ ngưu đầu mã diện, thân hình to lớn vạm vỡ, đôi mắt đỏ ngầu trông vô cùng kinh khiếp. Lão Chê chấp tay nói: "Tên là Nguyễn Quang Chê, chẳng hay đại quan tìm tôi là có việc gì?" "Ta là phán quan phụng mệnh của Diêm La Vương đến bắt hồn của ông xuống để tham gia xét xử. Vừa hay đến đây thì đã gặp ông, thỉnh ông di gót đến khấu kiến Diêm La Vương." Lão Chê bất chợt run rẩy, thầy Tứ đứng bên cạnh giữ vai cùng lại rồi nói: "Tôi là Nguyễn Văn Tứ, xin được đi theo để cùng tham gia xét xử. Xin mời phán quan đại nhân dẫn đường chúng tôi đi đến Nhất Điện." Vị phán quan liền đáp: "Diêm La Vương hiện đang cai quản Ngũ Điện, cho nên tôi xin mời hai ngài đến Ngũ Điện." Thầy Tứ ngạc nhiên: "Sao cơ? Diêm La Vương đang cai quản Ngũ Điện?" Vị phán quan gật đầu: "Chính phải, vì Diêm La Vương có lòng thương người, thường xuyên cho phép vong hồn trở về sống lại kêu oan. Ngọc Hoàng Thượng Đế không hài lòng cho nên giáng ông xuống cai quản Ngũ Điện. Nhất Điện hiện đang thuộc dưới sự cai quản của Tần Quảng Vương." Thầy Tứ vừa cười vừa lắc đầu: "Thực sự chúng tôi ở trần gian không rõ những biến chuyển của âm giới. Không có đại quan nói thì tôi cũng không biết. Giờ cũng đã trễ, kính nhờ đại quan dẫn đường cho chúng tôi." Vị phán quan cùng hai vộ pháp xoay người đi trước, thầy Tứ và lão Chê nối gót theo sau. Cả hai lần lượt đi qua các điện ở phủ. Đó là những tòa thành vô cùng rộng lớn, Nếu so với kinh thành của Đại Việt hay là thậm chí của Trung Hoa, thì cứ như là đang so một hạt cát với một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net